Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295, chương 304. Diệp Giai cũng không có nghĩ đến Diệp Thiều Hoa ra mặt sẽ dày như vậy. Nàng giật giật miệng, hy vọng ngươi có thể khảo thi đến một cái thành tích tốt. Dù sao ngươi rất thông minh. Diệp Thiều Hoa trực tiếp khiêu mi, có chút bên cạnh con mắt, hướng Diệp Giai khơi gợi lên một cái nụ cười tà khí. Đây không phải sự thật ư, còn cần ngươi nói, sương mù giáo thảo, trên thế giới vẫn còn có như thế không biết xấu hổ chi nhân. Diệp Thiều Hoa thông minh, đây là ta năm nay nghe được buồn cười nhất chê cười. Nàng sợ không phải cái đầu óc tối dạ a, chu vi châm chọc liên tục không ngừng truyền đến. Diệp Thiều Hoa biểu lộ cũng không có thay đổi thoáng một phát. Diệp Giai chứng kiến Diệp Thiều Hoa dày như vậy ra mặt bộ dạng, không khỏi giật giật miệng. Nàng thật không có nghĩ đến trên thế giới thật là có Diệp Thiều Hoa dày như vậy nhan người vô sỉ. Đệ nhất, đếm ngược đệ nhất còn kém không nhiều lắm. Cha, mẹ các ngươi có chịu không cười. Diệp Giai sau khi trở về, đem chuyện này trở thành chê cười nói cho cha mẹ của mình nghe. Nàng vậy mà nói mình có thể khảo thi đến toàn trường đệ nhất. Nàng là nhận lấy cái gì kích thích chứ? Diệp Giai không giống với tại đồng học trước mặt ôn hòa, mà là khuôn mặt khinh thường một cố. Mà Diệp Thúc Thúc cùng Diệp Mẫu nghe vậy, lẫn nhau đối xem liếc, đều theo đối lúc nãy đầy mắt chứng kiến vẻ đắc ý. Xem ra cái kia ngu xuẩn thật sự bị lừa rồi. Sao sao Vân Thủy Trung học, một đám lão sư đều tại phê cuốn. Cục trưởng, chứng kiến Bộ Giáo dục Cục trưởng đến dò xét, một đám chấm bài thi lão sư lập tức đứng lên, thập phần có lễ phép chào hỏi. Trương Cục trưởng nở nụ cười thoáng một phát, đả kích không cần giữ lễ tiết, đệ tử thành tích trọng yếu nhất, phía trên rất coi trọng lần này liên khảo thi thành tích. Lần này liên khảo thi bài thi là mấy trường đại học liên hợp ra. Nếu như về đến cử đi học, cái nào trường học không hơn tâm ni tự nhiên là muốn thu chân chính có trình độ người. Lần này đệ tử khảo thi được thế nào? Trương Cục trưởng hỏi chấm bài thi giáo sư. Ta nghe ra để người ta nói. Lần này đề mục có chút khó. Xác thực rất khó. Bài thi kỳ thật đã sửa được không sai biệt lắm. Lý lão sư lắc lắc có chút đau xót tay. Mặt khác khoa ta không biết, nhưng là toán học trên cơ bản có rất ít người vượt qua 120. Bất quá chúng ta trường học học thần khảo thi 149. Đang nói, hắn tùy ý đem một cái bài thi mở ra. Cái này trường thi thành tích tổng hợp bình thường, đều có rất ít vượt qua 100%. Khi hắn sửa đến cuối cùng một phần bài thi thời điểm, hắn như cũ là tùy ý nhìn xem monster sau đó nhìn xem liền mộng ép. Ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy chấm than, tất cả đề mục đáp án hắn đều ghi tạc trong lòng. Hầu như đều có thể cõng đi ra, hắn đem cuối cùng này một tờ bài thi nhìn một lần lại một lượt. Cuối cùng rốt cục xác định, mắc điểm, vậy mà xuất hiện một cái mắc điểm, đây mới là học thần bài thi. Không biết vừa mới cái kia 149 chính là ai? Vẫn còn có mắc điểm bài thi. Trương Cục trưởng con mắt cũng sáng ngời, nghe ra để người ta nói. Lần này toán học bài thi, tuyệt đối không có người khảo thi mắc điểm ni dưới mắt nghe được Vân Thủy Trung học có người. Khảo thi mắc điểm, lớn buổi chiều, một đám người sửa được đầu tráng váng não phát triển, nhưng lập tức đều kích động lên. Mắc điểm, ta chỗ này cũng có một cái tiếng Anh mắc điểm. Hai cái, tăng thêm vừa mới cái kia, đã có hai cái mắc điểm. Cách đó không xa tiếng Anh tổ tộc trưởng cũng hưng phấn nói. Hai cái tiếng Anh mắc điểm, nói rõ cái gì? Nói rõ nàng cái này tiếng Anh tổ trưởng dạy bảo có phương pháp. Cuối cùng phát hiện Lý Tống cùng ngữ văn đều có hai cái cao phân. Cái này ai sao mà to gan như vậy? Sử Lý Tống cuối cùng một đề lão sư là nhìn xem cuối cùng một đề bên trên văn viết chữ. Cười mắng, cái gì gọi là ra đề mục người có thể hay không thêm chút tâm. Đề mục có thể hay không khó một điểm. Cái này danh con có phải hay không không biết lần này Lý Tống Vân Thủy Trung học hơn phân nửa cũng không bằng cách, Trương cục trưởng nhìn thoáng qua, chứng kiến người cuối cùng vật lý tổng hợp lớn đề bên trên rồng bay phượng múa đã viết một hàng chữ. Ra đề mục lão sư, ngươi được hay không được a? Hắn, ta cảm thấy được đây chính là Diệp Giai. Bất quá nàng tiến bộ rất nhanh a. Bài thi đã đổi xong, tất cả khoa lão sư đều tới đây phân bài thi. Lý lão sư tán thưởng một tiếng. Nàng lần trước tuy nhiên khảo thi đã đến thứ hai, nhưng cùng Ninh Vân Sơ kém hơn mấy chục phân, trực tiếp đứt gãy, không nghĩ tới lần này cùng Ninh Vân Sơ còn kém một phần. Trong văn phòng, Diệp Giai tất cả khoa lão sư hết sức kích động, không nghĩ tới ngoại trừ Ninh Vân Sơ bên ngoài, Vân Thủy Trung học còn có thể xuất hiện một cái nghịch thiên thiên tài. Lần này Vân Thủy Trung học cực kỳ khủng khiếp, chắc là muốn ghi vào lịch sử. Một đám lão sư đổi xong bài thi, mà bắt đầu phân cuốn. Những người này theo bản năng trước tìm cái kia hai cái thiên hạ bài thi. Ô, Lý lão sư nhìn xem trong tay 149 phần đích bài thi. Có chút kinh ngạc, cái này 149 phần đích bài thi dĩ nhiên là Ninh Vân Sơ. Chẳng lẽ Diệp gia khảo thi được so Ninh Vân Sơ còn tốt hơn? Cái gì? Trương cục trưởng cũng tò mò. Nhưng hắn là nghe qua Ninh Vân Sơ đại danh, đã tham gia vô số thi đua, chỉ là hắn ngay tại các loại thi đua bên trên cho Ninh Vân Sơ ban không ít kim thưởng. Nghe được có người khảo thi được so Ninh Vân Sơ khá tốt. Tuy nhiên chỉ có một phần chi chênh lệch, nhưng này cũng là chênh lệch a. Lý lão sư lại khẽ đảo, liền lật đến cuối cùng một tờ bài thi bên trên danh tự. Diệp Thiều Hoa, chứng kiến cái tên này. Lý lão sư sửng sốt sau nửa ngày, đều không có phục hồi tinh thần lại. Cùng lúc đó, các lão sư khác cũng lật đến Diệp Thiều Hoa bài thi. Hầu như cùng Lý lão sư không sai biệt lắm biểu lộ. Xem trong văn phòng trầm mặc xuống, Trương cục trưởng phát hiện ra khác thường. Làm sao vậy, người học sinh này khảo thi được không đối ư? Không phải không đối, Lý lão sư thần sắc phức tạp, là quá không đối. Nàng là mua được Vân Thủy Trung học đến, lần trước thi giữa kỳ thử, tổng phân chỉ có 215 phân. Khó trách ngày hôm qua có nghe nói Diệp Thiều Hoa điên rồi vậy mà nói mình có thể khảo thi đệ nhất. Nguyên lai là làm đã đến đáp án, bởi vì Diệp Thiều Hoa đáp đề bên trên, đúng là tiêu chuẩn đáp án. Trương cục trưởng thần sắc biến đổi, cái gì, còn có loại sự tình này. Trọng yếu như vậy liên khảo thi còn có người ăn gian. Liên Ninh Vân Sơ đều không có khảo thi đến mắc điểm. Diệp Thiều Hoa vậy mà khảo thi đã đến. Đây không phải bình thường ăn gian, mà là có người đem tiêu chuẩn đáp án sớm cho cũng Diệp Thiều Hoa. Liên khảo thi đáp án tiết lộ, còn liên quan rất nhiều trường cao đẳng. Chuyện này không thể bảo là không nghiêm trọng. Diệp Thiều Hoa còn không biết hiện tại Bộ Giáo dục đã bắt đầu tra xét. Nàng lúc này đang ngồi ở trong lớp, chủ nhiệm lớp đang tại phát bài thi, tất cả mọi người bài thi đều phát đã đến, duy chỉ có nàng không có. Diệp Thiều Hoa lười biếng mà nhấc tay, lão sư, của ta bài thi đâu? Chủ nhiệm lớp nghe vậy, hết sức nghiêm túc mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa! Hiện tại Bộ Giáo dục còn có hiệu trưởng đều tại văn phòng chờ ngươi. Ngươi thật sự là lá gan khá lớn, vậy mà lại để cho người trong nhà mua cho ngươi đã đến đáp án. Mua đáp án coi như xong, lại vẫn còn nguyên sao đi lên. Ngươi có thể nghiêu bước, ngoặc kép, hết chương.